Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, quỷ bí. Cũng không phải là không có loại khả năng này, Diệp Sát nói, có ai nghe nói qua vô danh trấn nhỏ nơi này sao? Đại gia lung lay đầu, dạng này thôn trấn ở thế giới các nơi không biết rõ có bao nhiêu. Nếu như không phải cái gì nổi danh du lịch mà. Lại không ở chính mình quốc gia, ai lại sẽ biết rõ đâu. Diệp Sát rơi vào trầm tư, sau đó nói, trước điều tra một chút chung quanh phòng, không muốn đi quá xa. Hai người một tổ a. Diệp Sát hướng về phía Nhiếp Phá ra hiệu rồi một chút. Chỉ hướng mặt bên một căn phòng, Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn thì là đi rồi khác một bên. Đỗ Linh Linh tự nhiên cùng Tiểu Mập Mạp một tổ. Hai người đi rồi hơi phía trước một chút địa phương, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tiến vào địa phương là một gian ô tô linh kiện buôn bán chút. Treo trên vách tường lốp xe, phá toái container bên trong là một chút ô tô linh kiện. Đồng dạng, không có zombie, Diệp Sát nói, ta hiện tại tình nguyện nhìn thấy mười mấy bộ zombie hướng lấy ta nhào tới. Có lẽ ta còn sẽ càng khiếp sợ một chút. Người đã chết, hoặc là biến thành thi thể, hoặc là cảm nhiễm virus trở thành zombie. Tối thiểu nhất, cũng nên lưu lại chút xương khô hoặc vết máu. Xem như chính mình đã từng sống ở thế giới này trên căn cứ chính xác rõ ràng. Nhưng là, nơi này không có cái gì. Nhiếp Phá nói, ta cảm giác rất không thoải mái. Tòa này thôn trấn bầu không khí rất quỷ bí. Không biết rõ vì cái gì. Tiến vào thôn trấn sau, tim đập của ta không tự chủ được liền rất nhanh. Diệp Sát gật gật đầu, hắn cùng Nhiếp Phá có đồ vật cảm giác, nơi này tất cả đồ vật đều để người rất không thoải mái. Nhưng lại nói không nên lời có gì đó cổ quái, như là Nhiếp Phá nói tới, tựa hồ bầu không khí để người cảm thấy rất khó chịu. Ngươi đi bên kia, Diệp Sát chỉ mặt bên nói. Ta đi bàn thu phí nơi đó nhìn xem. Nhiếp Phá gật gật đầu. Hướng về khác vừa đi. Diệp Sát đi đến bàn thu phí. Máy thu tiền mở. Mặt trong có mười mấy tấm tiền mặt. Còn có một chút tiền xu. Đất trên rơi lấy một cái túi tiền. Diệp Sát cầm lên mở ra. Túi tiền là không. Kẹp lấy một tấm hình. Ảnh chụp là một nam một nữ chụp ảnh chung. Ước chừng 20 tuổi. Đối lấy ống kính cười lấy, rất sung sướng. A, bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh đem Diệp Sát cho bừng tỉnh. Là Đỗ Linh Linh âm thanh, Diệp Sát đồng tử một co, lập tức hướng cửa tiệm bên ngoài chạy tới, trực tiếp bay qua cản đường quầy hàng, sau đó một đường hướng về phía trước, xông vào một gian nha sĩ phòng khám bệnh, Đỗ Linh Linh ngã ngồi tại mặt đất trên. Một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, tại trước mặt của nàng là một chương chữa bệnh giường, phía trên có một cái sâu to lớn túi vải dày đã bị kéo ra, đó là một cỗ thi thể, thân trên da thịt không có một khối là hoàn hảo, tựa hồ bị người dùng dao nhỏ từng khối gọt xuống đến rồi đồng dạng. Con mắt cùng miệng đều bị màu đen dây cho khâu lại. Thân trên tràn đầy máu đen. Thoạt nhìn rất là kinh khủng. Đây là một bộ rõ ràng bị ngược sát thi thể. Tiểu Mập Mạp liền đứng tại Đỗ Linh Linh bên trên. An ủi nói, chẳng phải là một cỗ thi thể. Có gì phải sợ, hiện tại thế nhưng là mạt thế. Ngươi thấy qua thi thể còn thiếu a? Những cái kia zombie kỳ thực tất cả đều là thi thể. Tiểu Mập Mạp nói đến đây nói thời điểm. Hàm răng rõ ràng đang run rẩy. Làm Đỗ Linh Linh kéo ra túi vải dày, cỗ thi thể kia lộ ra ngoài trong nháy mắt, hắn cũng bị hù dọa, này rất không bình thường. Cỗ thi thể kia bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chết cũng không thường thê thảm, nhưng là, vậy thì thế nào? Diệp Sát mấy người đều là tại mạt thế bên trong mò bò lăn đánh nhân vật. Nhìn qua thi thể so người sống còn nhiều. thảm hại hơn tử trạng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí, không ít vẫn là bọn hắn tự tay giết. Cho nên, một cỗ thi thể có thể hù đến bọn hắn. Cái này thực sự rất cổ quái rồi. Diệp Sát đem Đỗ Linh Linh kéo lên nói. Có khỏe không? Đỗ Linh Linh gật gật đầu nói. Thật có lỗi, không biết rõ thế nào liền bị đột nhiên hù dọa. Diệp Sát gật gật đầu, đi đến thi thể vừa nhìn rồi nhìn. Hoàn toàn chính xác chỉ là thi thể, mà không phải zombie. Nhưng để cho an toàn, Diệp Sát vẫn là giơ lên kinh suốt. Một kiếm xuyên qua rồi cỗ thi thể kia đầu. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn cũng tại lúc này tiến vào trong phòng. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày nói. Nơi này không đúng, Diệp Sát nói. Hiện tại ai cũng biết rõ nơi này không đúng. Diệp Nguyệt nói, ta ý tứ là có cùng loại não vực năng lực đồng dạng đồ vật tồn tại. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nói, có ý tứ gì? Diệp Nguyệt chỉ thi thể. Sau đó hướng về phía Đỗ Linh Linh nói, ngươi mới vừa rồi là không phải là bị hù dọa. Đỗ Linh Linh không tốt ý tứ nói, ta cũng không biết rõ vì cái gì. Tin tưởng ta, lần sau sẽ không như vậy rồi. Diệp Nguyệt nói, không, người bị hù dọa mới là bình thường. Ta vừa rồi ở một tòa khác kiến trúc thấy được rồi tương tự thi thể. Toàn thân bị lớn diện tích bỏng, sau đó thân trên chằm chằm đầy rồi cái đinh. Tử trạng rất thảm, Vương Lực Khôn bị hù dọa rồi. Nhưng ta không có, tiểu mập mạp mắt trợn trắng nói. Ngươi là tại khoe khoang chính mình gan lớn. Diệp Nguyệt lắc đầu nói. Não vực năng lực bên trong. Có một dạng năng lực gọi là tâm tình tiêu cực thúc hóa. Như là mặt chữ ý tứ. Có thể phóng đại tâm tình tiêu cực. Suy yếu chính diện cảm xúc. Diệp Sát sắc mặt trang nghiêm nói. Có người đối với chúng ta dùng rồi não vực năng lực. Diệp Nguyệt nói. Không. Điểm này ta dám đảm bảo, không ai có thể tại ta phụ cận thi triển não vực năng lực mà không bị phát hiện. Đối phương muốn tránh đi ta, chỉ có thể cự ly xa phóng thích não vực năng lực. Này ý vị lớn diện tích bao trùm, mà các ngươi không cảm thấy này thôn trấn bầu không khí có điểm lạ sao? Đám người gật gật đầu, tất cả mọi người đã nhận ra rồi này một điểm. Diệp Nguyệt nói. Đối phương khó nói có thể đem não vực năng lực bao trùm cả tòa thôn trấn. Điều đó không có khả năng. Không ai có thể làm được. Tiểu mập mạp nói. Ngươi không thể. Không đại biểu người khác không thể. Diệp Nguyệt nói. Muốn bao trùm như thế lớn phạm vi. Hắn não vực rất nhanh sẽ siêu phụ tải tiêu hao. Còn nữa nếu như đối phương thật mạnh như vậy. Trực tiếp xuất hiện liền tốt rồi. Ai cũng ngăn cản không nổi hắn não vực trùng kích. Hắn tùy tiện liền có thể giết sạch chúng ta. Diệp Sát như có chỗ nghĩ. Hắn biết rõ Diệp Nguyệt lời này không phải nói ngoa. Diệp Sát rất mạnh. Nhưng não vực năng lực phương diện cũng không phải là cường hạng. Những người khác cũng là như thế. Duy nhất có thể đối kháng chỉ có Diệp Nguyệt. Nhưng nếu như đối phương thật mạnh đến loại trình độ này. Diệp Nguyệt cũng không dùng được. Nhiếp Phá nói rồi nửa ngày, kia đến cùng phải hay không não vực năng lực. Diệp Nguyệt buông tay nói, ta không biết rõ, ta chỉ là dám khẳng định, có tương tự năng lực tồn tại, cũng đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, cùng não vực năng lực rất tương tự, hoặc là có rồi cái gì thủ đoạn đặc thù bao trùm cả tòa thôn trấn, mà bị ảnh hưởng tâm tình tiêu cực, rõ ràng là sợ hãi. Diệp Sát nói, chí ít một cái tin tức tốt, có năng lực như vậy tồn tại, đại biểu nơi này có người, tìm tới gia hỏa kia, có lẽ liền có thể biết rõ xảy ra vấn đề gì. Thậm chí rời đi nơi này, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhìn hướng Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt nói, ta không có cách, chí ít trước mắt không có, ta cảm thấy... Chúng ta có lẽ có thể càng đi về phía trước đi. Nếu như đối phương lộ ra manh mối gì, ta cũng có thể bắt được vị trí của hắn. Diệp Sát nói, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước a. Chung quanh kiến trúc tựa hồ không có quá nhiều đáng nhắc tới đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.